ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 5, chương 25. Đúng lúc vậy sao? Người đi qua vừa rồi đúng là Vương Sâm. Gia hỏa này tới bệnh viện làm gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, nhìn bộ dáng của hắn chính là đi về phía mình. Cô Mập, cậu không có việc gì đâu, gọi điện thoại cho cô chú Hoàng đi, nói bọn họ tới trả tiền thuốc men. Tôi còn có chút việc, phải đi trước đây. Nói xong, Lâm Hiểu Phong rời khỏi phòng bệnh, tìm thấy bóng dáng của Vương Sâm trong hành lang, liền đi theo. Thân ảnh kia cũng không quay đầu lại, xoay người đi vào thang lầu. Lâm Hiểu Phong đương nhiên bám theo. Thực mau, Lâm Hiểu Phong đi theo Vương Sâm tới sân thượng của bệnh viện. Sân thượng này thực trống trải. Lâm Hiểu Phong vừa bước ra, một trận gió nhẹ thổi qua. Vương Sâm, ngươi dụ ta lên đây làm gì? Lâm Hiểu Phong nói, có chút cảnh giác nhìn qua Vương Sâm, hai tay chắp sau, âm thầm chuẩn bị vẽ bùa. Vương Sâm quay đầu lại, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn qua Lâm Hiểu Phong, mang theo sự căm phẫn. Nếu người không nhúng tay vào chuyện của ta với Tiếu Hoàng Hổ, ta sẽ tha cho người. Vương Sâm mở miệng nói. Tha cho ta? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, gia hỏa này muốn làm cái quái gì thế? Dụ mình lên tầng thượng chỉ để nói câu tha cho người. Ngươi lại muốn chơi cái trò gì đây? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vương Sâm khoanh tay nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lúc trước không biết ngươi là đệ tử của tiền bối Mao Lân Long, cho nên đã mạo phạm. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện của ta với Tiếu Hoàng Hổ, ta cam đoan từ nay về sau ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng. Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng minh bạch, gia hỏa này biết tên húy của sư phụ mình, cho nên mới tới hòa giải. Bất quá năm 12 tuổi mình đã quay về từ phương Bắc, tuy vậy vẫn gọi điện cho sư phụ nhưng chưa có dịp gặp lại. Người biết sư phụ mình chính là Mao Lân Long chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chả lẽ tên Vân Long đạo trưởng hôm qua đã nói ra? Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, Vân Long đạo trưởng kia không phải là người trong giới âm dương, chỉ là một tên giang hồ bị bợm, không chừng đã sớm đem ba chữ Mao Lân Long vào tai phải ra tai trái mất rồi. Không phải ta đoán, Minh Đường bọn ta muốn điều tra thông tin về người thực dễ như trở bàn tay. Vương Sâm có lẽ đã nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Lâm Hiểu Phong, cho nên mới lên tiếng. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm hỏi. Nếu ta không nhúng tay vào chuyện của người với Tiếu Hoàng Hổ, ngươi định làm thế nào? Đương nhiên là giết cả nhà hắn. Ánh mắt của Vương Sâm lộ ra vẻ hung bạo. Ê, không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Lâm Hiểu Phong hít một ngụm khí lạnh. Ban đầu còn cho rằng Vương Sâm chỉ muốn trả thù Tiếu Hoàng Hổ, nhiều nhất cũng chỉ là làm cho nhà ông ta tán gia bại sản mà thôi. Nhưng không ngờ Vương Sâm lại muốn giết sạch cả nhà Tiếu Hoàng Hổ. Tiếu Hoàng Hổ cùng con gái của hắn đều sẽ phải chết. Vương Sâm nghiến răng nghiến lợi. Tiếu Lệ Lệ kỳ thực không có khuyết điểm gì, ngoại trừ không thích ngoại hình của Hoàng Mập. Bất quá con gái bây giờ chẳng phải đều như thế hay sao? Người nào chẳng hy vọng bạn trai mình là một soái ca, không ai muốn có một bạn trai tròn vo như Hoàng Mập cả. Còn về phần Tiếu Hoàng Hổ, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng ít ra Lâm Hiểu Phong cũng không có ấn tượng gì xấu. Nếu vậy xem ra ta thực cũng nên quản một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm nói. Có thâm cừu đại hận gì mà khiến cho ngươi muốn giết họ? Nghe nói trước đây ngươi là nghĩa tử của Tiếu Hoàng Hổ mà. Cầm miệng! Vương Sâm phẫn nộ nhìn Lâm Hiểu Phong nói, người hoàn toàn không hiểu, nếu người biết chuyện của ta thì dù là người cũng muốn giết chết bọn họ. Ta hao phí tâm tư học tập tà thuật chính là để báo thù, người nào cản trở ta, ta sẽ giết kẻ đó. Vương Sâm dứt lời, trong tay bỗng xuất hiện một con dao ngắn, lao vào đâm Lâm Hiểu Phong. Nếu Vương Sâm sử dụng tà thuật, Lâm Hiểu Phong đương nhiên có thể ứng phó, nhưng Lâm Hiểu Phong thật không ngờ Vương Sâm lại trực tiếp lấy dao đâm mình. Lâm Hiểu Phong lùi về phía sau một bước, tránh nhát dao của hắn, sau đó tung chân đá vào cổ tay của Vương Sâm, hất bay con dao trong tay của hắn ra ngoài. Vương Sâm đau đớn ôm cánh tay của mình nói ra, Lâm Hiểu Phong, nếu người muốn cứu mạng cha con của hắn thì hôm nay phải bước qua xác của ta. Không, ta sẽ không giết người. Lâm Hiểu Phong cau mày lắc đầu. Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì cũng là người có giáo dục, trong đầu không hề có khái niệm giết người. Ngược lại, Vương Sâm là người trong ma giáo, động một tí là kêu la đòi chém giết. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong, mạng người tuy sang hèn không giống nhau nhưng đều rất quý. Lâm Hiểu Phong tuy học tà thuật thủy tổ, chính tông quỷ thuật, nhưng lại chưa từng dùng nó để hại người. Vương Sâm lấy ra từ trong áo của mình một con dao, hướng tới Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong vẫn tiếp tục né tránh, đã bay con dao trên tay của Vương Sâm. Bất luận Vương Sâm công kích thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng có thể dễ dàng né tránh. Vương Sâm bỗng nhiên không tấn công điên cuồng nữa, ngược lại tỏ ra bình tĩnh nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, người biết vì sao ta lại dụ ngươi lên đây không? Lâm Hiểu Phong trầm ngâm không nói gì. Chính là vì muốn khuyên bảo ngươi đừng có cản trở ta báo thù, nhưng ngươi lại... Ây... Vương Sâm khẽ lắc đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói, ngươi có biết vì sao ta lại hận Tiếu Hoàng Hồ đến như vậy không? Ngươi nói đi. Lâm Hiểu Phong khoanh tay nói, không sai, ta là nghĩa tử của hắn. Vương Sâm căm hận nói, trước đây hắn đã nhận nuôi ta từ cô nhi viện, mua cho ta quần áo mới, cho ta đọc sách, hắn đối đãi với ta ân trọng như núi, cái này không sai. Nhưng sau đó, người có biết hắn đã làm điều gì có lỗi với ta không? 6 năm trước, ta có yêu một cô gái, nhưng hắn lại đứng giữa ngăn cản, bởi vì nhà cô ấy nghèo, một mực muốn chia rẽ hai người bọn ta. Sau đó thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô ấy đã nhảy xuống sông Liêu Khê Hà tự sát. Vương Sâm hít sâu một hơi, mặt đầy vẻ oán hận. Liêu Khê Hà, sao nghe quen vậy? Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nhớ tới cách đây không lâu đã siêu độ một nữ quỷ ở đó. Lâm Hiểu Phong hơi bất ngờ nhìn Vương Sâm trước mặt. Không trùng hợp vậy chứ? Ngươi là Phạm Tuệ Bình? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vương Sâm sửng sốt nhìn Lâm Hiểu Phong, có chút không thể tin nổi nói ra, ngươi làm sao lại biết được? Không thể nào, đây là tên ta dùng khi còn ở cô nhi viện, biết tên này chỉ có Hiểu Liên. Ngươi chẳng lẽ đã gặp Hiểu Liên? Vương Sâm nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua Vương Sâm. Cách đây không lâu, ta đã gặp Hiểu Liên ở Liêu Khê Hà, giúp cô ấy siêu độ. Cô ấy có hận ta không? Vương Sâm thoáng chột dạ. Cô ấy nhờ ta chuyển lời cho người, cô ấy vĩnh viễn sẽ hận người. Lâm Hiểu Phong thở dài. Lâm Hiểu Phong không phải không muốn nói Trương Hiểu Liên đã tha thứ cho hắn gì gì đó, an ủi hắn một chút, nhưng cẩn thận suy xét, đó là tâm nguyện cuối cùng mà Trương Hiểu Liên nhờ mình, bất luận thế nào vẫn phải giữ nguyên nội dung, truyền đạt lại cho trọn vẹn. Hiểu Liên thực sự đã nói như vậy? Vương Sâm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chương 26, Lệ Quỷ. Ta cần phải lừa ngươi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói thật, hắn rất kinh thường loại người như tên Vương Sâm này, cùng bạn gái tuẫn tình, kết quả lại sợ chết chạy trốn, cuối cùng còn đổ đầy hết trách nhiệm lên người Tiếu Hoàng Hổ. Vương Sâm nhìn Lâm Hiểu Phong hét lớn, chính Tiếu Hoàng Hổ đã hại chết Hiểu Liên, nếu không phải hắn, ta với Hiểu Liên sẽ không rủ nhau tuẫn tình. Nếu đã là Tuấn Tình, vậy sao ngươi còn sống? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không nói thì thôi, vừa hỏi Vương Sâm đã siết chặt nắm tay. Chắc hẳn hắn cũng hận bản thân mình lúc trước vì sao đã quá sợ cái chết. 5 năm qua, Vương Sâm vẫn luôn sống trong áy náy hối hận. Cũng bởi thế, tiềm thức của hắn mới mặc nhiên chuyển toàn bộ sự đau đớn dày vò về cái chết của Trương Hiểu Liên lên người của Tiếu Hoàng Hổ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khiến cho lương tâm nhẹ đi phần nào. Không phải ta sợ chết. Vương Sâm nói xong, cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, lộ ra thân thể vẽ đầy bùa chú. Lâm Hiểu Phong lập tức nghĩ tới một khả năng, vội vàng nói. Ngươi đừng quá xúc động. Vương Sâm cười một cách âm trầm, chậm rãi lui về phía sau, ra tới mép sân, hắn nói. Có phải các người đều cho rằng ta sợ chết hay không? Ta cho các người hay, Vương Sâm ta không sợ chết. Hôm nay ta sẽ cùng các người đồng quy vô tận. Nói xong, hắn xoay người nhảy xuống dưới. Lâm Hiểu Phong định lao đến giữ hắn lại, nhưng đã không kịp. Đến khi Lâm Hiểu Phong tới cạnh mái hiên, nhìn xuống thì thấy Vương Sâm đã nằm trên mặt đất, thân thể chảy đầy máu tươi. Đồ má, đến chết vẫn còn muốn kéo theo người khác. Lâm Hiểu Phong xoay người chạy xuống dưới lầu. Vừa rồi trên người Vương Sâm có vẽ phù chú, dùng để biến bản thân thành ác linh. Một khi hắn thành công, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này, biện pháp ngăn chặn duy nhất chính là thừa dịp ba hồn bảy phách của hắn còn đang ở bên trong thân thể, nghĩ cách bắt gọn. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong tới trước thi thể của Vương Sâm, ba hồn bảy phách của hắn đã đào tẩu đi mất. Có rất nhiều người đang vây xung quanh, cả bác sĩ lẫn hộ sĩ, còn có cả một vài bệnh nhân. Một bác sĩ tiến lên kiểm tra mạch đập của Vương Sâm, lắc đầu, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong đang chuẩn bị rời đi, bỗng một cảm giác quái dị dâng lên, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Theo trực giác, quay đầu nhìn về phía nóc nhà đối diện bên trên bệnh viện. Vương Sâm đang đứng trên đó. Mặt hắn phủ đầy lục quang, đã biến thành một con lệ quỷ. Sau đó, Vương Sâm xoay người, biến mất không thấy tăm hơi. Không hay rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy đến bên quốc lộ, bắt xe quay về nhà mình. Tiếp theo lấy điện thoại, gọi ngay cho Tiếu Lệ Lệ. À, Lâm Hiểu Phong, có chuyện gì vậy? Tiếu Lệ Lệ bắt máy hỏi, nghe thành âm dường như còn đang ngái ngủ. Cha cô có nhà không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có, làm sao vậy? Tiếu Lệ Lệ nghi hoặc hỏi. Được rồi, nghe tôi nói, lập tức gọi cha cô. Nhà các người có thờ thần tài, đúng không? Mau dùng cho hương cung phụng thần tài bôi lên người, sau đó trốn phía sau thần tài. Vương Sâm đã biến thành lệ quỷ, đang xông đến nhà các người. Đầu dây bên kia điện thoại, giọng Tiếu Lệ Lệ khiếp sợ không thôi. Sau khi cúp máy, Lâm Hiểu Phong nhất thời không biết dùng cách nào mới có thể ngăn cản được Vương Sâm. Bất quá, có còn hơn không? Lâm Hiểu Phong nhất định phải quay về lấy pháp khí, bằng không chỉ có tay trắng, tuyệt đối không đấu lại lệ quỷ kia. Tuy nhiên, dù có pháp khí trong tay, hắn cũng không dám chắc mình có thể tuyệt đối giành phần thắng. Về đến nhà, hắn vội lấy túi da màu đen, sau đó chạy ra cửa, đón xe đến nhà Tiếu Lệ Lệ. Không bao lâu sau, Lâm Hiểu Phong đã tới trước cửa khu biệt thự. Nhưng lúc này, toàn bộ biệt thự tối om, dường như đã bị ngắt điện. Xem ra, lệ quỷ Vương Sâm đã tới rồi. Không biết Tiếu Lệ Lệ và Tiếu Hoàng Hổ còn sống hay không. Lâm Hiểu Phong đẩy đẩy cửa chính, đã bị khóa trái. Hắn chỉ có thể chuyển sang cửa sổ, thử một chút, không khóa. Hắn khẽ đẩy cánh cửa, nhẹ nhàng nhảy vào. Trong biệt thự, yên tĩnh khác thường, khắp nơi tối đen. Lâm Hiểu Phong không thể nhìn rõ mọi thứ. Vừa mới đi được 2 bước, bất ngờ có một bàn tay túm lấy chân của hắn. Lâm Hiểu Phong giật mình sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, thì ra là Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ lúc này mặt đã bôi đầy cho hương, trốn ở phía dưới góc sofa, trông thảm hại vô cùng. Tay phải nắm lấy chân của hắn, tay trái ôm pho tượng thần tài nhà mình. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống hỏi, tình huống thế nào? Cứu cha tôi. Tiếu Lệ Lệ sắc mặt trắng bệch nói ra. Tuy ngày thường Tiếu Lệ Lệ có vẻ rất to gan, còn muốn xem Lâm Hiểu Phong bắt quỷ, nhưng khi chân chính phải đối mặt với một con lệ quỷ trong nhà mình, cô nàng lại kinh hãi đến đầu óc trống rỗng. Rất nhiều người kỳ thực đều như vậy, chưa gặp phải quỷ hay chưa thực sự rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sẽ có một sự tò mò không hề nhỏ đối với bọn chúng, rất muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với nguy hiểm thật sự mới biết sợ hãi là thế nào. Yên tâm, Lâm Biểu Phong hít sâu một hơi nói, cô phải trốn cho kỹ, không được ra ngoài. Dứt lời, Lâm Biểu Phong liền mở túi da màu đen, lấy từ bên trong ra thanh kim tiền kiếm cùng một tấm hoàng phù, sau đó cẩn thận tìm kiếm khắp biệt thự. Lỗ tai của Lâm Hiểu Phong ngoại trừ tiếng bước chân của chính mình thì không nghe được bất kỳ tiếng động nào, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Khi Lâm Hiểu Phong đi tới phòng bếp liền thấy một bóng người, nhìn hình dáng này đúng là Tiếu Hoàng Hổ. Đứng lại, Lâm Hiểu Phong hô một tiếng. Tiếu Hoàng Hổ xoay người lại, lúc này trên mặt Tiếu Hoàng Hổ bao phủ một tầng lục quang, vừa thấy Lâm Hiểu Phong lập tức hung tợn lao về phía hắn. Quả nhiên bị lệ quỷ bám vào người. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, gắt gao nắm chặt tay của Tiếu Hoàng Hổ, sau đó cầm kim tiền kiếm nhanh chóng chém một nhát vào giữa trán của ông ta, đánh ra binh một tiếng giòn vang. Ra ngoài cho ta, Lâm Hiểu Phong hét lớn. A! Tiếu Hoàng Hổ kêu lên thảm thiết. Thấy Vương Sâm không chịu ra, Lâm Hiểu Phong tay phải nắm chặt kim tiền kiếm, liên tiếp chém hai nhát, lục quang trên mặt của Tiếu Hoàng Hổ lập tức rút dần đi. Vào lúc này, Lâm Hiểu Phong phát hiện một quỷ ảnh màu đen từ sau lưng của Tiếu Hoàng Hổ thoát ra ngoài, muốn chạy về phía phòng khách. Trong tay Lâm Hiểu Phong đã sớm chuẩn bị một tấm phù trấn áp tà ma, liền lăng không quăng về phía quỷ ảnh, miệng lầm rầm niệm: Thiên hữu thiên tương, địa hữu địa trì, thông minh chính trực, bát thiên bất tư, chảm tà trừ ác, giải khốn an nguy, như càn thần nộ, vất cốt dương hôi. Tấm hoàng phù lấp lánh tỏa ra kim sắc nhu quang, đánh vào quỷ ảnh. Quỷ ảnh kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm bị phù chú trấn trụ không thể nhúc nhích, trong lòng chợt cảm thấy không thích hợp. Có lệ quỷ yếu như vậy sao? Đột nhiên trên mặt Vương Sâm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lâm Hiểu Phong tức khắc nhận ra có chuyện không hay, vội vàng lui lại phía sau. Gia hỏa này căn bản không phải là lệ quỷ bình thường. Chương 27: Quỷ thuật. Quỷ thuật không đơn giản chia ra lệ quỷ với ác quỷ. Lệ quỷ, ác quỷ chỉ là so sánh thực lực của quỷ mà thôi. Ví như lệ quỷ so với ác quỷ lợi hại hơn gấp 10 lần cũng không chừng. Quỷ được chia thành rất nhiều loại. Thời cổ đại, có một vị lão tiền bối đã liệt ra một bách quỷ bảng. Trên bách quỷ bảng này có ký lục 100 loại quỷ quái cường đại khác nhau. Lúc này, Vương Sâm trước mặt Lâm Hiểu Phong chính là một con quỷ trong bách quỷ bảng, xếp thứ 79, tên là Ám La Sát. Ám La Sát trong truyền thuyết vô cùng hung hãn, tuy chỉ là quỷ hồn, nhưng sức lực lớn mạnh vô cùng. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, vội vàng lui về phía sau. Vương Sâm hét lớn một tiếng, tấm phù trấn áp tà ma đang dán trên trán hắn lập tức hóa thành bột phấn. Thấy Vương Sâm lao về phía mình, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng của Lâm Hiểu Phong khẩn trương lạ thường, đây chính là một con quỷ trong bách quỷ bảng. Cũng may gia hỏa này mới vừa biến thành Ám La Sát, bằng không e là hôm nay thật sự sẽ thua tại nơi này. Lâm Hiểu Phong vội vàng cắn đầu ngón tay phải, sau đó mau chóng dùng máu vẽ tuyệt sát chú lên thân của kim tiền kiếm, vừa lui về phía sau vừa lầm rầm niệm: Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cửa đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhiễu vì lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Miệng vừa niệm dứt, Ám La Sát đã vọt tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, vùng kim tiền kiếm đâm thẳng vào ấn đường trên trán của hắn. Ám La Sát dễ dàng tránh được một kiếm, hắn cũng không phải là kẻ ngốc, không dễ dàng để cho Lâm Hiểu Phong đánh trúng ấn đường. Ấn đường giữa hai hàng lông mày của quỷ được gọi là quỷ môn. Bất luận quỷ lợi hại cỡ nào, chỉ cần bị đánh trúng quỷ môn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tan thành mây khói. Một kiếm bị hụt, Lâm Hiểu Phong lập tức xoay mũi kiếm quét ngang một đường. Lần này Ám La Sát căn bản không tránh né, vươn tay phải chụp vào ngực của Lâm Hiểu Phong. Móng tay của hắn dài đến 5 cm, sắc bén cực kỳ. Một khi Lâm Hiểu Phong bị hắn vồ trúng, chỉ còn nước xuống gặp Diêm Vương báo danh. Lâm Hiểu Phong đâu phải ngu ngốc tới mức để cho hắn bắt được, thu lại đòn công kích, lùi về phía sau một bước. Ám La Sát tiếp tục xông tới, phóng một tay tóm được cổ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị dính đòn này giống như bị một bộ kim sắt kẹp lấy cổ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ám La Sát nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong, hai mắt đỏ ngầu, nói ra: tất cả các người đều đáng chết, toàn bộ đều phải chết. Thả ta ra! Lâm Hiểu Phong dùng sức giãy giụa, muốn nâng cái tay phải lên đâm hắn một kiếm, nhưng lúc này do bị thiếu dưỡng khí, toàn thân bồn rùn, không thể dùng sức lực chút nào. Chẳng lẽ bắt buộc phải sử dụng quỷ thuật hay sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm than bất đắc dĩ. Nếu không phải lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, căn bản hắn tuyệt đối không muốn sử dụng quỷ thuật. Đạo pháp lúc trước sử dụng kỳ thực đều không phải quỷ thuật, mà là đạo pháp khác được sư phụ dạy cho một ít, ngày thường dùng để bắt quỷ trừ yêu cũng khá là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu lưỡi của mình, phun một ngụm máu vào đầu của Ám La Sát, sau đó miệng thì thầm: lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập mình, huyết sát chú. Vừa niệm, xương máu vừa phun ra còn đang lơ lửng ở giữa không trung lập tức ập lên người Ám La Sát. À! Ám La Sát kêu lên thảm thiết, toàn thân thoát ra khói nhẹ. Hắn vội buông bàn tay đang bóp cổ của Lâm Hiểu Phong, ngã quỵ xuống đất không ngừng giãy giụa. Lâm Hiểu Phong ôm lấy cổ của mình, dùng sức ho khan: cái gì đây hả? Đây không phải đạo thuật. Đạo thuật đều lấy chu sa để giữ sức mạnh của hoàng phù. Người dùng máu tươi. Đây là quỷ thuật. Ám La Sát vẻ mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Hiểu Phong: Người biết quỷ thuật? Thi triển đạo thuật đều là dùng chu sa, máu chó mực làm chất dẫn, còn quỷ thuật lúc thi pháp lại dùng máu tươi của người. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển nhìn Ám La Sát không ngừng giãy giụa trên mặt đất: người ăn giấc ngàn thu đi. Ta không cam lòng, ta tự kết liễu cuộc đời mình để biến thành Ám La Sát, vẫn không thể giết được người. Ta không cam lòng. Thực mau, trên người của Ám La Sát bùng lên một ngọn lửa màu đỏ. Hắn không ngừng rên la thảm thiết, giãy giụa, giằng co được chừng nửa phút, hoàn toàn bị đốt thành tro bụi. Lâm Hiểu Phong nhìn nơi Ám La Sát vừa biến mất, lòng thầm thở dài: nếu mình chỉ là một đạo sĩ bình thường, hôm nay khẳng định không phải là đối thủ của Ám La Sát. Quỷ thuật chính là thủy tổ của hết thảy tà thuật, đối phó tà ám, quỷ thuật thậm chí hiệu quả còn cao hơn nhiều so với đạo thuật. Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn dùng quỷ thuật. Cùng với sự biến mất của Ám La Sát, toàn bộ đèn điện trong khu biệt thự đã sáng bừng lên. Lâm Hiểu Phong toàn thân trùng xuống, nhìn sang cách đó không xa, Tiếu Hoàng Hổ đang nằm trên mặt đất. Vừa rồi ông ta bị Ám La Sát thượng thân, không biết rốt cuộc tình trạng như thế nào. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh Tiếu Hoàng Hổ, nâng ông ta dậy, kiểm tra mạch đập vẫn bình thường, chỉ là hô hấp có chút hỗn loạn, xem ra không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong, thế nào rồi? Bên tai Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng của Tiếu Lệ Lệ. Hắn quay đầu lại, thấy Tiếu Lệ Lệ vẫn ôm trong tay tượng thần tài, trên người bôi đầy tro hương, sợ hãi ngập ngừng đứng ở cửa phòng bếp. Mau cho cha cô uống chút canh gừng, ác quỷ kia đã bị tôi giải quyết rồi. Tiếu Lệ Lệ nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, cùng hợp lực với Lâm Hiểu Phong đỡ Tiếu Hoàng Hổ lên ghế sofa nằm, tiếp đó lấy chút canh gừng đốt cho cha mình uống. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, sau khi thu dọn đồ vật của mình, đợi Tiếu Lệ Lệ cho Tiếu Hoàng Hổ uống xong canh gừng, liền hỏi: bà nãy cô có nghe được chuyện gì hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi, kỳ thực chính là chữ quỷ thuật. Nếu Tiếu Lệ Lệ nghe được, không cẩn thận nói ra bên ngoài, sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Tiếu Lệ Lệ nghi hoặc hỏi: chuyện gì? Vừa rồi tôi vẫn luôn trốn trong ghế sofa, tới đèn sáng mới ra bên ngoài. Như vậy thì tốt rồi. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong hỏi: cô với Vương Sâm hẳn là biết nhau nhiều năm. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe cúi đầu khẽ gật đầu: không sai, hắn đã cùng với tôi trưởng thành, sau này chỉ vì một chuyện mới căm hận cha tôi đến thế. Là bởi vì Trương Hiểu Liên. Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Thấy Tiếu Lệ Lệ gật đầu, Lâm Hiểu Phong hỏi: Nói như vậy, lúc trước đi Lưu Khê Hà hẳn cũng là do cô chủ động rủ Hoàng Mập đi, nhằm dẫn dụ tôi tới đó siêu độ cho Trương Hiểu Liên. Anh đều đoán được rồi sao? Tiếu Lệ Lệ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Trương tỷ kể thực là người rất tốt, đáng tiếc ca ca của tôi lúc trước nó rủ nhau tuẫn tình, kết quả lại có lỗi với tỷ ấy. Tôi đã mơ thấy Hiểu Liên rất nhiều lần, tỷ ấy xin tôi giúp tỷ ấy báo thù. Trước kia tôi còn tưởng mình đang gặp ác mộng, nhưng từ khi tận mắt nhìn thấy quỷ hồn ở Hồng Thụ Thôn, tôi mới biết được Hiểu Liên tỷ thực sự đã biến thành oan hồn. Quả nhiên là thế. Lúc trước Lâm Hiểu Phong suy đoán rốt cuộc vừa mới đi Lưu Khê Hà siêu độ cho Trương Hiểu Liên nên gặp ngay Vương Sâm, hết thảy chuyện này chẳng phải hơi bị trùng hợp hay sao? Chương 28: Khuyên nhủ Hoàng Mập. Cô không cần phải chơi trò tâm kế với tôi như vậy. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Muốn tôi giúp bắt quỷ thì cứ việc nói thẳng. Nếu tôi sớm biết Lưu Khê Hà có oán linh, bất cứ lúc nào cũng có thể hại chết người khác như vậy, thì tôi chắc chắn sẽ siêu độ cho cô ta. Cảm ơn anh. Tiếu Lệ Lệ nói đến đây hỏi tiếp: Ca ca tôi thực sự đã chết rồi sao? Đã chết rồi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi cái mũi, nhìn ánh mắt của Tiếu Lệ Lệ lộ vẻ bi thương. Theo lời của cô ta, nếu Vương Sâm là nghĩa tử do Tiếu Hoàng Hổ thu dưỡng, vậy nhất định đã cùng Tiếu Lệ Lệ trưởng thành. Lúc này Tiếu Lệ Lệ nghe được tin Vương Sâm chết, sao mà không cảm thấy đau lòng. Tôi không biết nói gì an ủi cô, dù sao cũng nên nén bi thương chấp nhận sự thật. Lâm Hiểu Phong đứng dậy. Đã không có việc gì, tôi xin cáo từ trước. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe có chút hoảng hốt. Anh phải đi thật hư? Vạn nhất quanh đây vẫn còn ác quỷ thì sao? Yên tâm, quỷ hồn nếu cô không trêu chọc bọn chúng, cô tưởng bọn chúng ăn không ngồi rồi, ngày nào cũng đi hại người à? Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người ra cửa. Hắn còn phải đi xem tình trạng của Hoàng Mập bây giờ ra sao. Sau khi đón xe quay về, hắn ghé qua nhà một chuyến, cất túi ra, rồi mới đi qua nhà của Hoàng Mập. Hắn nghĩ nên mua ít hoa quả cho cô Mập. Trèo lên lầu, gõ cửa. Rất nhanh cửa được mở ra, là một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong liền cười rạng rỡ. Hiểu Phong tới rồi à? Mau vào đây. Dì Lưu, cô Mập có nhà không ạ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có đấy, mau vào đây. Ta vừa nhắc đến con liền tới. Đã còn mua hoa quả à? Dạ, chẳng phải là cô Mập không khỏe sao? Còn mang chút đồ cho cậu ta ăn. Lâm Hiểu Phong cười nói. Vừa vào phòng, thấy ngay Hoàng Mập đang nằm ườn trên ghế sofa, giống như hoàng đế, miệng rên rỉ kêu không khỏe. Cha Hoàng Mập đang ngồi một bên xem tivi. Hoàng thúc thúc. Lâm Hiểu Phong chào một tiếng. Hiểu Phong tới à con? Ngồi xuống đi. Cha Hoàng Mập nói. Lâm Hiểu Phong chơi với Hoàng Mập từ nhỏ, lại là hàng xóm, cho nên cha mẹ Hoàng Mập đều rất thích Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập vốn là còn đang rên rỉ kêu không khỏe, vừa thấy Lâm Hiểu Phong liền phấn chấn tinh thần, kéo hắn vào phòng mình. Ê, vào đây một chút. Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Vừa bước vào phòng của Hoàng Mập đã ngửi thấy mùi tất thối rừng rức. Má, cứu con, mùi gì thế cha? Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày. Tiêu chuẩn vệ sinh cùng bộ dáng lôi thôi của cậu ta bây giờ, cô gái nào mà thèm để ý cơ chứ? Hoàng Mập vẻ mặt kích động hỏi. Hiểu Phong, mau ngồi xuống đi, nói cho tôi nghe xem nào. Hôm nay lúc tôi ngất xỉu ấy, Tiếu Lệ Lệ có phải rất khẩn trương muốn làm hô hấp nhân tạo cho tôi hay không? Ôi, mồm cậu xui đầy bọt, ai mà dám ghé miệng vào làm hô hấp nhân tạo cơ chứ? Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Cái gì? Còn bà nó, đáng yên an lành, tự nhiên sao tôi lại bị xùi bạp mép nhỉ? Hoàng Mập dùng sức đấm bốp một cái vào đùi, khiến thịt mỡ rung rinh, nhìn Lâm Hiểu Phong cau mày. Tiếp theo, Hoàng Mập xoa tay, cười hì hì. Cậu nói rốt cuộc Tiếu Lệ Lệ có thích tôi hay không? Lâm Hiểu Phong liền hỏi. Cậu muốn nghe nói thật hay là nói dối? Ê, câu này của cậu chẳng phải vô nghĩa hay sao? Đương nhiên là cái gì dễ nghe. Cậu còn lăn tăn cái gì? Hoàng Mập chặn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Có phải cậu ăn nhiều trứng thối quá không hả? Lâm Hiểu Phong cười nói, Tiểu Lệ Lệ yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại, thấy cậu té xỉu, đau lòng muốn chết, nghe sướng lỗ tai chưa? Sướng, sướng quá đi chứ. Hoàng Mập cười ha ha, vươn vai vặn vẹo. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Hoàng Mập, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng nói, Mập ca, nói thật, nhà Tiểu Lệ Lệ có điều kiện tốt như vậy, cậu nói xem, cô ta thích cậu, cha cô ta có thể đồng ý chuyện của hai người hay sao? Ây, cậu thì biết cái gì? Hiện giờ đang thịnh hành gì hả? Chính là tự do yêu đương, chân ái vô địch, hiểu không? Lâm Hiểu Phong có chút dao động, định nói cho cậu ta biết chuyện của Vương Sâm bị Tiếu Hoàng Hổ ép đến độ phải tuẫn tình. Bất quá, lời nói đến cửa miệng không thể bật ra được. Lâm Hiểu Phong nhìn ra được, Hoàng Mập với Tiếu Lệ Lệ chắc chắn sẽ không có kết quả, chỉ có thể khuyên. Mập ca, cậu cũng nên suy nghĩ một chút. Cậu nghĩ coi, nhà Tiếu Lệ Lệ có tiền như vậy, sau này nếu như hai người thực sự muốn ở bên nhau, chẳng lẽ sống bằng tiền của cô ta? Mà tiền lương của cậu chắc gì đã đủ cho cô ta tiêu vặt. Cậu nói thế là khinh thường tôi hả? Hoàng Mập trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong còn đang muốn nói với Hoàng Mập mấy câu nhưng biến căm giận thành ý chí phấn đấu, về sau nhất định có thể trở thành phú hào. Không ngờ ngay sau đó Hoàng Mập nói, chẳng lẽ tôi lại phải so đo với cái đám tiểu tử tiềm chất ăn hại kia sao? Tôi nói cho cậu biết, hiện tại không biết có bao nhiêu cô gái đều thích mập mạp đâu. Tiểu tử cậu có tiềm chất ăn hại à? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, cậu ta đích thực là không thể so. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong cũng coi như bỏ cuộc, khuyên Hoàng Mập hồi tâm chuyển ý, trên cơ bản là không có hy vọng. Đúng rồi, còn chưa nói chuyện chính với cậu, lúc trước chẳng phải cậu ăn trộm quả táo ở miếu thổ địa hay sao? Hoàng Mập nói, sao lại nói chuyện khó nghe vậy? Cái gì mà ăn trộm? Lão tử có ngu đến nỗi ăn trộm quả táo độc đó đâu, đều phải vào bệnh viện tẩy ruột à? Đừng có nói năng linh tinh nữa, ngày mai cậu lên ra mời người tới tu sửa lại miếu thổ địa cho đàng hoàng đi nha. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập đưa tay sờ trán của Lâm Hiểu Phong. Nè nè, huynh đệ, có phải cậu cũng bị bệnh rồi sao? Chưa gì đã mê sảng. Đủ rồi nha, việc gì tôi phải bỏ tiền ra sửa chữa cái đống. Hoàng Mập còn chưa nói hết câu, Lâm Hiểu Phong vội vàng bịt kín miệng của cậu ta lại. Tục ngữ đã nói, trên đầu ba thước có thần linh. Nếu lời này bị thổ địa công công kia nghe được, Hoàng Mập sẽ không chỉ đơn giản bị tẩy ruột đâu nha. Được rồi, việc này coi như tôi chưa nói. Thế thôi, cậu nghỉ sớm đi, mai còn phải đến trường. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi ra cửa, cúi đầu chào tạm biệt cha mẹ Hoàng Mập. Sau khi về nhà, hắn lấy ra một ca tiền, ra khỏi phòng, gọi điện thoại liên hệ với một sư phụ chuyên sửa chữa nhà cửa, hẹn bọn họ gặp nhau tại con phố cũ, bắt đầu tu sửa lại miếu cho thổ địa công công. Trước khi động thổ, Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trước miếu thổ địa, bày lên một ít tiền giấy, nói: Thổ địa công công, bằng hữu của tôi có chuyện quan trọng không thể lại đây, hy vọng người thông cảm. Nói xong, hắn liền quay đầu lại, bảo mấy sư phụ bắt đầu khởi công. Một lần nữa tu sửa miếu thổ địa, lúc về nhà trời đã rạng sáng. Lâm Hiểu Phong mệt đến thở không được, cả người rã rời muốn chết. Nằm vật trên giường, nghĩ thầm: Mẹ nó, cái tên Hoàng Mập Vương Bát Đàn, chính mình gây họa, còn muốn lão tử chửi đít. Nghĩ một hồi, hắn liền lăn ra ngủ. Trong lúc Lâm Hiểu Phong đang ngủ say, tại một phòng khách sạn ở Vạn Châu, một người mặc áo da màu đen, tay cầm di động, đầu bên kia điện thoại nói: Giáo chủ, ta đã xác định, tuyệt đối là quỷ thuật. Ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử đó dùng quỷ thuật giết chết Ám La Sát. Chương 29. Đồ mẫn bàn. Sáng sớm trên phố, những người bán hàng rong đã ngồi đầy trên đường. Rất nhiều người đi làm qua đây để mua đồ ăn sáng. Đâu đó, mấy cô cậu học sinh ngủ dậy muộn, cuống cuồng chạy như điên đến trường. Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập chính là hai trong số đó. Hai người vác cặp sách, điên cuồng chạy tới trường học. Đồ má, Hoàng Mập, lão tử bị cậu hại chết rồi, cứ chờ cậu, kết quả lại ngủ nướng thêm mười mấy phút. Ê, Hiểu ca, cậu có thể trách tôi sao? Cậu cũng biết đấy, Mập ca tôi đang tiến dần vào giai đoạn yêu đương, không giống với mấy người độc thân như cậu, nhất thiết phải chú ý đến hình tượng, chăm chú dung nhan dáng vẻ, hiểu chưa? Hai người điên cuồng lao vào trong trường. Cũng may thời điểm hai người bọn họ tới lớp học, giờ tự học buổi sáng cũng vừa mới bắt đầu. Hai người đi tới dãy cuối của bàn học. Một số bạn trong lớp tò mò muốn biết chuyện của hai người với Vương Mộc Dương là thế nào, nên đều qua đây hỏi han. Đi học là một việc chẳng có gì thú vị, ít nhất Lâm Hiểu Phong cũng cho là như vậy. Học được rất nhiều tri thức, nhưng ra xã hội phần lớn đều không thể sử dụng. Lâm Hiểu Phong biết mình thi không đậu Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Hai tháng sau là kỳ thi đại học, dù cho có nỗ lực thế nào, hiện tại cũng không thể theo kịp. Vì thế đơn giản nằm gục xuống, đến lúc đó có đỗ đại học hay không cứ mặc cho số phận an bài. Dù sao không phải đi cao đẳng Lam Trường, Sơn Đông là được rồi. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập nằm bò ra ngủ. Tiết thứ nhất vừa kết thúc, đột nhiên phía trước có người dùng tay lay Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt. Sao thế? Ngồi phía trước chính là Hạng Thụy Hâm. Vẻ mặt cậu ta tinh quái nói: Hoa hậu giảng đường tìm cậu kìa. Hoa hậu giảng đường? Ai hả? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nhìn về phía trước, thấy Tiếu Lệ Lệ đang đứng lấp ló ở cửa lớp học. Tiếu Lệ Lệ mặc một áo thun màu trắng, quần jean bó sát. Tuy ăn vận thực đơn giản, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy như một người mẫu. So với bộ dáng mặt bám đầy cho hương hôm qua, hoàn toàn khác hẳn. Hoàng Mập vừa nghe thấy hai từ hoa hậu, cũng vội vàng bật dậy, lau lau nước miếng trên khóe miệng. Nhìn thấy Tiếu Lệ Lệ hai mắt sáng ngời, nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong bên cạnh: Hiểu Phong, Lệ Lệ quả nhiên thích tôi, cậu thấy không, cô ấy tới tìm tôi kìa. Nói xong, Hoàng Mập đứng dậy, vội vàng chạy về phía Tiếu Lệ Lệ. Gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, cũng theo qua đó. Lệ Lệ, sao biết sáng nay tôi không kịp ăn gì, giờ lại mang bữa sáng cho tôi à? Thật ngại quá, sao em biết tôi thích ăn bánh bao hả? Hoàng Mập đi đến trước mặt của Tiếu Lệ Lệ, vớ ngay lấy chiếc bánh bao trong tay của ta, ngoạm một miếng, chẳng nhai gì mà nuốt ục xuống bụng. Cái này là... Tiếu Lệ Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong e cái bánh này là Tiếu Lệ Lệ mang tới không phải cho Hoàng Mập, mà là chính mình. Rốt cuộc trong lớp có nhiều bạn học như vậy, nếu nói ra, Hoàng Mập sẽ bị chê cười cho đến chết. Có việc gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không có, định mang cho anh, cho các người chút đồ ăn. Tiếu Lệ Lệ cố nở ra một nụ cười. Sau đó, Tiếu Lệ Lệ nhìn qua Hoàng Mập đang nhồm nhòm gặm cái bánh bao, nhìn không được, nói: Mập ca, tôi thấy có chút chuyện phải nói rõ với anh. Hoàng Mập vừa nghe trong lòng kinh hoàng. Không phải chứ, nhanh như vậy đã muốn thổ lộ với tôi à? Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên, nhìn bộ dáng của Hoàng Mập, tự nhiên minh bạch cậu ta đang nghĩ cái gì. Đây không phải là nơi nói chuyện, để cho vắng người một chút nói chuyện đi. Lâm Hiểu Phong kiến nghị nói. Hoàng Mập vỗ tay nói: À, không sai không sai, mấy chuyện này càng ít người thấy càng tốt. Tiếu Lệ Lệ cực kỳ thông minh, nhìn bộ dáng này của Hoàng Mập biết ngay cậu ta hiểu sai ý. Bất quá cô ta đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cứ nói cho rõ ràng vẫn hơn, tránh tình trạng lằng nhằng như vậy kéo dài, Hoàng Mập sẽ càng lún càng sâu. Ba người đi vào trong khu rừng nhỏ phía sau trường học, nơi này ngày thường đám học sinh thích chọn làm nơi hẹn hò. Các người nói đi, tôi chỉ đứng một bên nghe thôi. Lâm Hiểu Phong nói, móc ra một điếu thuốc, châm lửa, ngồi qua một bên. Trên mặt của Hoàng Mập lộ vẻ mong mỏi, nhìn Tiếu Lệ Lệ. Lệ Lệ, em nói đi, tuy chuyện này đến quá đột ngột, nhưng Mập ca tôi tâm lý rất vững, yên tâm đi, sẽ không bị dọa đến chết đâu mà lo. Như vậy thì được rồi. Tiếu Lệ Lệ thở ra một hơi, nói: Mập ca, kỳ thực anh là một người tốt, nhưng hai chúng ta không phù hợp. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, hít vào một ngụm khói, thiếu chút nữa thì sặc. Nhà đầu Tiếu Lẹ Lẹ này chẳng lẽ không thể khéo léo hơn một chút, trực tiếp từ chối người ta như vậy sao? Nếu muốn biết cảm giác té từ trên trời xuống thẳng địa ngục thế nào, chẳng ai rõ hơn Hoàng Mập lúc này. Mặt của Hoàng Mập cứng đờ, xấu hổ nhìn Tiếu Lẹ Lẹ. Lẹ Lẹ, câu nói này có phải nó quá sớm hay không? Chúng ta có thể tiếp xúc thêm một thời gian nữa. Không có gì để nói. Tiếu Lẹ Lẹ lắc đầu. Không hợp chính là không hợp. Hoàng Mập nhịn không được. Chẳng lẽ em thích mấy cái thằng có tiền nhưng óc như quả nho, như Vương Mộc Dương? Nhà em ra thế như vậy, em không nên là mấy loại nữ nhân tham tài mới đúng. Tiền. Tiếu Lệ Lệ bật cười ha hả, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong đang hút thuốc. Người tôi thích nhất định không phải là người thường, trong lúc tôi gặp nguy hiểm có thể ra tay cứu giúp. Nói rồi ánh mắt của Tiếu Lệ Lệ bỗng dưng lấp lánh. Cô nàng đích thực không phải là nữ nhân ham tiền. Nhà có tiền như vậy, cô nàng càng kỳ vọng có thể gả cho một người không tầm thường. Nói đến đây, Tiếu Lệ Lệ nhớ trong bộ Đại Thoại Tây Du, Từ Hà Tiên Tử có nguyện. Tuy không nghĩ ý trung nhân của mình có thể chân đạp đất, thải tường vân, nhưng nếu có thể bắt yêu diệt quỷ thì cũng là rất lợi hại. Hơn nữa, cô gái nào mà chẳng hy vọng người yêu của mình là một anh hùng cái thế. Đương nhiên, trong thời đại này, anh hùng cái thế gì đó xem chừng là không thể, nhưng có bạn trai biết hàng yêu trừ ma cũng thực không tồi. Ít ra so với mấy cái tên phú nhị đại cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng càng có sức hấp dẫn hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Tiếu Lệ Lệ biết được Lâm Hiểu Phong biết bắt quỷ liền tỏ ra thích hắn. Lâm Hiểu Phong cũng nhận ra Tiếu Lệ Lệ đang nói nghiêm túc, không nhịn được lộ ra một nụ cười đau khổ. Em cho tôi là người bình thường à? Hoàng Mập cười lạnh một chút. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, trong lòng nghĩ đến một khả năng. Đúng vậy, Hoàng Mập cùng Lâm Hiểu Phong chơi với nhau từ nhỏ. Nếu Hiểu Phong cũng biết bắt quỷ, như vậy Hoàng Mập nói không chừng cũng biết à. Hoàng Mập từ trong túi áo lấy ra một chiếc kính râm đeo lên mắt. Kỳ thực tôi là một soái ca, tuy người toàn mỡ nhưng cũng giống như PSG của Hàn Quốc. Lâm Hiểu Phong suýt chân nữa chết sặc. PSG toàn mỡ? Mập ca, cậu nghĩ đi đâu vậy? Vẻ mặt của Tiếu Lệ Lệ cũng chuyển từ mong chờ sang thành ngây ngốc. Mập ca, được rồi, tôi đã sớm nói hai người không phù hợp mà. Lâm Hiểu Phong không nhịn được kéo Hoàng Mập rời đi. Tiếu Lệ Lệ, tôi thật sự thích em mà. Hoàng Mập dùng hết sức hét to. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghe được Tiếu Lệ Lệ nói. Anh đúng là một tên đại ngốc, vừa béo vừa xấu, anh lấy tư cách gì mà thích tôi cơ chứ? Hoàng Mập nghe được lời này đột nhiên im bặt, hốc mắt trở nên long lanh. Lâm Hiểu Phong quen biết Tiếu Lệ Lệ cũng được một khoảng thời gian, biết rõ Tiếu Lệ Lệ sẽ không vô cớ mắng chửi người ta. Cô nàng nói như vậy chính là bởi vì muốn cắt đứt mọi hy vọng của Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập sắp òa lên khóc, có chút không đành lòng. Hắn nhận ra được Hoàng Mập thật sự quá thích Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Tiếu Lệ Lệ nói. Chỉ cần cô Mập học được bản lĩnh của tôi, có thể cô sẽ thích cậu ấy, đúng không? Chương 30. Hoàng Mập chấn kinh. Hoàng Mập nghe Lâm Hiểu Phong bên cạnh nói như vậy, có chút mơ hồ, nghi hoặc nhìn hắn. Có thích hay không chưa thể xác định, nhưng chắc chắn thêm được không ít. Tiếu Lệ Lệ cau mày nói. Lâm Hiểu Phong búng tay một cái. Ok. Nói xong, Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập chạy về khu dạy học. Trên đường, Hoàng Mập nhịn không được hỏi. Hiểu Phong, cậu với Tiếu Lệ Lệ rốt cuộc đã nói gì vậy? Đi học trước đã, chờ sau khi tan học tôi sẽ từ từ nói với cậu. Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng mấy chốc, tiết học buổi tối cũng kết thúc. Rời khỏi lớp học, rất nhiều học sinh tới nhà ăn của trường học để ăn bữa cơm khuya, còn lại quay về ký túc xá. Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập tới rừng cây nhỏ sau trường. Hiểu Phong, cậu nói mau đi, sao lại thế này? Hoàng Mập có chút tò mò hỏi. Thực ra cả ngày hôm nay Tâm tư cô Mập đều quanh quẩn lời nói của Lâm Hiểu Phong với Tiếu Lệ Lệ. Rốt cuộc là học cái gì có thể khiến cho Tiếu Lệ Lệ thích mình? Lâm Hiểu Phong trầm điếu thuốc. Tôi sẽ tiết lộ với cậu, cậu biết rồi, không cần phải sợ. Ấy, cậu biết Mập Ca tôi nổi tiếng to gan thế nào rồi còn gì? Hoa Mập lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Gan phì. Lâm Hiểu Phong thầm phì cười. Nếu Hoàng Mầm thực sự nhìn thấy quỷ, không biết sẽ bị dọa thành bộ dáng gì. Còn tôi mồm nói mình gan phì nữa không đây? Được rồi, không nói linh tinh nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu tôi nói tôi biết bắt quỷ là một đạo sĩ, cậu có tin không? Cái gì? Cậu nói là cái này hả? Hoàng Mập cau mày, sau đó đưa tay sờ trán Lâm Hiểu Phong. Hôm nay cậu kỳ quái lắm nha, không phát sốt sao lại nói mấy lời mê sảng thế này? Ê, không dài dòng với cậu nữa. Lâm Hiểu Phong chụp tay của Hoàng Mập, sau đó cắn rách ngón tay của mình, điểm một giọt máu lên ấn đường của cậu ta. Máu của Lâm Hiểu Phong rất đặc biệt, có lẽ bởi vì hắn mang tử vi mệnh cách, chỉ cần máu tươi dính vào trán của người nào liền có thể giúp người đó khai minh đồ, cũng có thể nhìn thấy quỷ giống như mình. Đối với Hoàng Mập, giải thích đích thực không có hiệu quả. Phương pháp tốt nhất để cậu ta tin những gì mình nói chính là để cậu ta tận mắt thấy quỷ một lần. Cái gì thế này? Hoa Mập vừa nói vừa đưa tay định lau vết máu trên trán. Đừng có động vào. Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay của Hoàng Mập nói, cùng tôi tới đây. Tiếp đó Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập đến sườn núi phía sau trường học. Trên sườn núi có một đình hóng gió kiểu cổ, từ đây phóng tầm mắt ra xa, phong cảnh tuyệt đẹp. Lâm Hiểu Phong phát hiện trong đình hóng gió có một cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ này trông có vẻ sợ hãi rụt rè, thân mặc đồng phục, hẳn là học sinh trong trường, không biết vì sao mà chết, biến thành cô hồn dã quỷ lang thang nơi này. Cậu nhìn xem trên đó có gì? Lâm Hiểu Phong chỉ tay về phía mái đình hóng gió. Hoàng Mập nhìn theo hướng tay của Lâm Hiểu Phong, gật đầu. Ấy, cậu bạn kia hình như bị trúng gió hay sao mà có run lập cập như vậy? Hay là để tôi gọi cấp cứu 120 nha. Cậu qua đó hỏi thăm một chút đi. Lâm Hiểu Phong đẩy Hoàng Mập tiến lên. Hoàng Mập cũng không sợ hãi, đi tới đỉnh hóng gió. Vừa bước chân vào liền cảm thấy bên trong rất lạnh, bất chợt dùng mình một cái mắng. Thời tiết oi bức, sao đỉnh hóng gió lại có vẻ mát mẻ thế này cơ chứ? Nói rồi liền đi tới trước mặt cô hồn dã quỷ trong đỉnh, hỏi. Nè huynh đệ, sao thế? Có cần giúp gì không? Cô hồn dã quỷ không có phản ứng gì. Hoa Mập tiến lại gần hơn, định vỗ vai của hắn, hỏi thăm sao lại như thế. Kết quả bàn tay bắt trượt, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Vẻ mặt tươi cười của Hoàng Mập lập tức cứng đờ. Nè nè, nói chuyện đi. Ê, đừng có giỡn nữa nha. Hoa Mập dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, chân bắt đầu run lập cập. Cậu ta đưa tay lên, dùng sức tát bốp một cái vào mặt mình, sau đó lại sờ người của cô hồn dã quỷ một chút. Vẫn như cũ, cái gì cũng không sờ được. Cô hồn dã quỷ này bị quấy rầy, quay đầu lại lườm Hoàng Mập một cái. Má ơi, quỷ! Từ trong đình hóng gió truyền đến tiếng kêu thảm thiết như mổ heo của Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong đứng từ xa, khoanh tay nhìn Hoàng Mập cuống cuồng chạy như điên khỏi đình hóng gió, âm thầm bật cười. Cái này gọi là to gan của cậu ta hay sao? Nói đến can đảm, Tiếu Lệ Lệ xem chừng cũng hơn cậu ta ít nhiều. Lúc này hai chân Hoàng Mập giống như thảo thượng phi, có khi còn chạy nhanh hơn cả Lưu Tường. Hoàng Mập chạy lướt qua Lâm Hiểu Phong, còn quay đầu lại nói, Hiểu Phong mau chạy đi. Ê, tên kia là quỷ đấy. Lâm Hiểu Phong túm tay cậu ta lại. Ê, cậu giữ tôi lại làm gì? Tên kia là quỷ đấy, có phải cậu có mị quỷ thượng thân rồi hay không? Hoa Mập bị dọa không nhẹ, một quyền đánh về phía Lâm Hiểu Phong. Cũng may Lâm Hiểu Phong phản ứng rất nhanh, vội vàng lau sạch vết máu trên trán của Hoàng Mập. Bình tĩnh chút nào, cậu xem, con quỷ kia đã đi rồi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào đỉnh hóng gió, hét thật lớn vào mặt của Hoàng Mập. Hoàng Mập phân vân một hồi mới từ từ mở mắt ra, nhìn về phía đỉnh hóng gió. Đúng là không thấy con quỷ kia đâu nữa. Lúc này cậu ta mới thở hắt ra một hơi. Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết. Mặc dù con quỷ kia đã biến mất, Cơ thể Hoàng Mập vẫn không ngừng run rẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Được rồi, về ngủ một giấc, mai mới nói tiếp. Lâm Hiệp Phong nói. Hắn biết người bình thường nhìn thấy quỷ sẽ rất sợ hãi, rốt cuộc mấy chuyện thế này nhất thời không thể tiếp thu cũng thực bình thường thôi. Hai người quay lại phòng ngủ. Lâm Hiệp Phong rửa qua mặt mũi, nằm xuống giường chơi game trên di động, chuẩn bị ngủ. Hoàng Mập vẫn mất hồn mất vía, ngồi bên mép giường của mình. Nè, Mập ca, Mập ca. Hạng Thủy Hâm gọi Hoàng Mập hai tiếng, nhưng cậu ta vẫn không trả lời, liền hướng Lâm Hiểu Phong hỏi. Mập ca sao lại thất hồn lạc phách thế kia? Bị Tiếu Lệ Lệ cự tuyệt à? Hứa Thần Tài đang ôm laptop, nằm trên giường. Cho nên tôi mới nói, nữ nhân chẳng có gì tốt, không bằng chơi game online à? Thần Tài, bộ dáng này của cậu nhất định là muốn cô độc cả đời hay sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Cậu ta bị dọa, quá sợ hãi mà thôi, không có gì đâu, ngủ một giấc mai là sẽ không sao. Hoàng Mập giờ đây đích thực có chút ngơ ngẩn, mấy người Lâm Hiểu Phong nói gì cậu ta đều không để ý, trong đầu toàn là hình ảnh của con quỷ vừa gặp kia. Hoàng Mập không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong thật sự biết bắt quỷ, chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn dạy mình bắt quỷ. Nghĩ vậy, trong lòng Hoàng Mập cũng có chút kích động. Phải biết rằng nếu thật sự học được cách bắt quỷ, việc cô gái chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hoàng Mập vỗ đùi cái bốp, quay sang nói lớn với Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, tôi theo cậu học. Hoàng Mập đột nhiên hô to như vậy, ngược lại dọa cho Lâm Hiểu Phong giật mình thon thót. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Hoàng Mập, Hạng Thùy Hâm và Hứa Thần Tài đều ở đây, không thể nói quá nhiều như vậy. Đi ngủ sớm đi, bất kể chuyện gì ngày mai mới nói. Lâm Hiểu Phong nói xong liền xoay người nằm lên giường, nhắm mắt đi ngủ. Trong lòng hắn cũng có chút vui mừng, vốn tưởng Hoàng Mập ít nhất phải ngủ một giấc mới có thể bình tĩnh trở lại, không ngờ tố chất tâm lý của cậu ta cũng không hề kém như mình vẫn nghĩ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.